Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, tối đáng để mong chờ ngày mai cự tinh. Tại khoảng cách trận đầu tiểu tổ thi đấu bắt đầu còn có 5 ngày thời điểm. Trung Quốc khu vực thanh niên tổ đội bóng rời đi nước Đức Bát Cơ Tân Căn Thị. Đi tới bọn hắn tại Hà Lan căn cứ Utrecht. Tại bọn hắn ngủ lại khách sạn. Mọi người gặp được số lượng khổng lồ phóng viên đoàn. Trung Quốc phóng viên tự nhiên là tuyệt đại đa số. Nhưng là tại trong những người này vậy mà cũng không ít ngoại quốc phóng viên. Có một ít ký giả đã tại đối Trung Quốc đội xe buýt làm lên tiết mục. Đứng tại camera ống kính trước chậm rãi mà nói. Thật khoa trương. Có đội viên sợ hãi than nói. Nhiều ký giả như vậy. Ta ở trong nước đá chúng siêu cũng chưa từng thấy qua a. Wow, đột nhiên cảm giác được áp lực. Làm sao bây giờ? Còn có người nước ngoài phóng viên hắc. Không biết sẽ có hay không có châu Âu đội bóng cầu dò xét a. Tất cả mọi người ghé vào trước cửa sổ tò mò nhìn những này số lượng khổng lồ các phóng viên. Cầu thủ bên trong chỉ có hai người là ngoại lệ. Một cái là Đồng Trác Phương. Một cái chính là Vinh Quang. Vinh Quang là bởi vì đối đây hết thảy đã quá quen thuộc hắn tham gia Champions League tranh tài. Cái nào một trận đấu không có nhiều ký giả như vậy? Cái này có cái gì tốt kinh ngạc đây này? Mà Đồng Trác Phương thì là vì kéo căng mặt mũi hắn cũng không thể tại Trung Quốc những cái kia nhà. Quê các đội hữu trước mặt cũng rụt rè à. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho bọn hắn biết mình tại Bỉ đá bóng cũng chưa từng thấy qua tình hình như vậy? Vậy nhưng quá mất mặt. Trọng yếu nhất chính là hắn không muốn để cho người cho là hắn không bằng Vinh Quang. Vinh Quang đã điềm nhiên như không có việc gì. Nhìn cũng không nhìn một chút. Vậy mình cũng muốn làm đến điềm nhiên như không có việc gì. Nhìn cũng không nhìn một chút mới được. Nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn lại nhịn không được hướng ngoài xe liếc. Nhiều ký giả như vậy. Nếu như mình biểu hiện xuất sắc. Không lâu cấp tốc thành danh rồi. MU lại phái cầu dò tới quan sát mình tranh tài sao? Vậy mình nhưng phải biểu hiện tốt điểm. Đồng Trác Phương ở trong lòng đánh lấy bàn tính. Chính như Mạc Lị lời nói. Tại Trung Quốc, hy vọng Vinh Quang gia nhập quốc thanh đội tuyệt đối không chỉ nàng một cái. Còn có ước vạn Trung Quốc fan bóng đá. Cho nên khi Vinh Quang xác định đem tham gia Hà Lan World Youth Championship thời điểm. Ở trong nước, tin tức này cấp tốc dẫn nổ fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Lúc đầu Hà Lan World Youth Championship mọi người chú ý không thì rất nhiều. Hiện tại thụ trình độ chú ý cơ hồ cùng World Cup tương đề tịnh luận kỳ thật cũng không sai. Đây cũng là World Cup thi đấu. Bất quá là 20 tuổi trở xuống World Cup. Mà fan hâm mộ bóng đá chờ đợi trực tiếp nhất biểu hiện chính là trước đến báo danh giới này World Youth Championship. Trung Quốc truyền thông gia tăng toàn bộ World Youth Championship đăng ký phóng viên mới 216 tên, mà đăng ký Trung Quốc phóng viên liền nhiều đến 60 tên, là một phần tư thật nhiều, so đội chủ nhà Hà Lan ký giả còn nhiều. Phải biết đội chủ nhà Hà Lan cũng bất quá phái ra 30 danh ký người đến đưa tin giới này World Youth Championship, rất nhiều truyền thông đều lâm thời phái ra đưa tin tổ. Bởi vì không có nói trước xin phỏng vấn giấy chứng nhận tư cách, cho nên không thể xuất nhập sân bóng, đưa tin tranh tài, nhưng cái này cũng không ngăn được những này truyền thông kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi vào Hà Lan nhiệt tình. Bọn hắn kỳ thật không quan tâm World Youth Championship thế nào. Trong con mắt của bọn họ chỉ có Vinh Quang, chỉ cần có thể đem hết thảy có quan hệ Vinh Quang đưa tin mang về nước bên trong đi. Vậy coi như là thành công. Mà lên hậu phương fan bóng đá cái nào biết mình có hay không phỏng vấn tư cách. Mình tại phía trước tùy tiện tìm chút châu Âu truyền thông đưa tin tổng hợp cải biên một chút. Không liền thành mình độc nhất vô nhị báo cáo sao? Chỉ muốn tới phía trước. Liền không lo không có cơ hội. Đương nhiên, đưa tin đội hình cường đại nhất vẫn là Trung Quốc đài truyền hình quốc gia. Đài truyền hình Trung ương đưa tin tổ. Bọn hắn tại Vinh Quang xác nhận dự thi về sau, lại tăng phái nhân thủ, thậm chí còn thông qua Mạc Lị cùng Vinh Quang đã hẹn đi vào Hà Lan về sau. phải tiếp nhận một lần bọn hắn bài tin tức. Đãi ngộ như vậy, toàn quốc thanh đội, liền Vinh Quang một người có thể hưởng thụ. Liền ngay cả Đồng Trác Phương đều không có tư cách này. Có Vinh Quang tại, mọi người liền đối đội bóng thành tích có lòng tin. Năm ngoái tại bản thổ tiến hành Asian Cup, Trung Quốc liên đoàn bóng đá đánh chết không khai Vinh Quang về chỗ. Kết quả Trung Quốc đội trước cửa nhà bị tiểu quỷ tử Nhật Bản đánh bại. Phẫn nộ Trung Quốc fan bóng đá tại sau trận đấu tụ chúng nháo sự. Đẩy ngã ô tô, đốt cháy nước Nhật cờ. Huyên náo chiến trận rất là không nhỏ. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều cho rằng, nếu như kia giới Trung Quốc đội có Vinh Quang, có lẽ cuối cùng chúng ta liền sẽ thu hoạch trong lịch sử cái thứ nhất châu Á quán quân. Lần này Trung Quốc liên đoàn bóng đá biết nghe lời can gián. Triệu nhập Vinh Quang tham gia World Youth Championship. Tại dư luận bên trên vì chính bọn hắn thắng được nhất trí khen ngợi. Bất quá chỉ sợ không có mấy người biết. Trong này, nước Đức bướng bỉnh lão đầu Krawun làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như không phải kiên trì của hắn cùng uy hiếp, chỉ sợ Trung Quốc liên đoàn bóng đá cũng vẫn là sẽ đối với Vinh Quang làm như không thấy, đừng nói không có khả năng, bọn hắn làm qua chuyện hoang đường còn ít sao. Vinh Quang vừa xuống xe, liền bị các phóng viên vây lại. Không chỉ là Trung Quốc phóng viên, còn có những cái kia ngoại quốc phóng viên. Bọn hắn đều là hướng về phía Vinh Quang tới. Vinh Quang trong này phát hiện một người quen cũ. Marcos, khi hắn nhìn thấy Brazil lan báo phóng viên Marcos Alexander Costa gương mặt kia thời điểm, rất bình thường hưng phấn, chủ động xẹt tới, sao ngươi lại tới đây? Ta đến đưa tin Brazil quốc thanh đội A. Vinh, Marcos Costa mang trên mặt mỉm cười, cười nhẹ nhàng nói với Vinh Quang. Đường Vinh Quang cách mấy người lần đầu tiên liền nhận ra hắn thời điểm, hắn thật cao hứng. Nguyên lai Vinh Quang còn nhớ rõ mình. Cảm giác này làm hắn rất bình thường vui vẻ. Bây giờ Vinh Quang đã không phải là lúc trước cái kia mới xuất đạo mao đầu tiểu tử. Tại toàn bộ châu Âu hắn đều coi là đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều người đều cho rằng hắn là tương lai ngày mai cự tinh. Mà dạng này ngày mai cự tinh, tại hồi lâu không thấy tình huống dưới, vẫn còn thân thiết như vậy nhiệt tình. Khiến Marcos sinh ra một loại, năm đó ta quả nhiên không có nhìn lầm người, cảm giác. Brazil đội cũng tới sao? Vinh Quang hỏi, đương nhiên, giới này Brazil đội thế nhưng là có mấy cái ưu tú cầu thủ. Vinh, người cũng chớ xem thường bọn hắn. Tỷ như Rafael, đây chính là được xưng là Cafu người nối nghiệp cầu thủ nha. Vinh Quang vội vàng khoát tay, ta nhưng không có xem thường bọn họ a. Người chớ nói lung tung. Marcos nở nụ cười. Nhưng ai cũng không so được ngươi. Vinh, ngươi biết không? Ngươi là FIFA chính thức cho ra năm nay World Youth Championship thập đại tối đáng để mong chờ ngôi. Sao bóng đá bên trong hạng nhất? Nghe giống như thật lợi hại bộ dáng. Vinh Quang đối với cái này không có chút nào khái. Niệm kia xếp hạng thứ hai người là ai? Messi. Một cái Argentina người, Marcos nói lên Messi danh tự là biểu lộ liền không được tự nhiên. Làm bóng đá vương quốc phóng viên, đương nhiên muốn tin tưởng vững chắc quốc gia mình thiên tài mới là tốt nhất. Nhưng trên thực tế tại cái này thập đại ngôi sao bóng đá bên trong, Rafael cũng bất quá chỉ xếp hạng thứ 10. Messi cái này Brazil người tử địa, Argentina người, vậy mà xếp hạng thứ 2. Gần với Vinh Quang, còn tốt Vinh Quang tại Brazil đá cầu, xem như Brazil bóng đá hệ thống bồi dưỡng ra được, cho nên Marcos càng muốn ủng hộ Vinh Quang. Messi, Vinh Quang cau mày, hắn luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng không biết là ở đâu nghe nói qua. Tại Barcelona hiệu lực, gặp Vinh Quang hơi nghi hoặc một chút, Marcos giải thích nói, Vinh Quang bừng tỉnh đại ngộ, a là hắn a. Ta nhớ ra rồi, hắn còn giống như cùng ta trao đổi qua quần áo chơi bóng. Là Messi sao? Đúng vậy, Messi, Lionel Messi, Argentina truyền thông xưng hắn là vua bóng đá, Maradona người thừa kế. Là tương lai cự tinh. Hắn rất lợi hại phải không? Vinh Quang hỏi, Mặc dù hắn là Argentina người, bất quá đạo đức nghề nghiệp của ta cũng không cho phép ta nói dối. Hắn xác thực rất lợi hại, phi thường lợi hại, vô cùng có thiên phú. Mặc dù Argentina truyền thông cho Maradona tìm rất nhiều người nối nghiệp, đều không thế nào đáng tin cậy. Bất quá cái này một cái, xác thực rất giống Maradona. Marcos vẻ mặt thành thật nói. Vinh Quang cười, vậy cũng tốt, ta còn lo lắng lần này World Youth Championship không có ý gì đâu. Có đủ mạnh đối thủ vậy cũng tốt. Gặp Vinh Quang cười vui vẻ như vậy, Marcos tự nhiên biết đây không phải Vinh Quang đang trang bức, mà là bởi vì Vinh Quang bản thân liền là một người như vậy. Cái kia mới vừa vặn lên chức nhập đội một ngày, liền dám ở trước mặt tất cả mọi người chỉ vào Kaka cái mũi, nói ta muốn đánh bại ngươi, ra hỏa. Tự nhiên là thật cao hứng có thể có đủ phân lượng đối thủ. Bất quá bây giờ vấn đề không phải Vinh Quang có không có tư cách như thế nói với Messi, mà là Messi có không có tư cách làm Vinh Quang cái này đủ phân lượng đối thủ. Đài truyền hình Trung ương Mỹ nữ phóng viên đưa lưng về phía Vinh Quang, mặt hướng nhiếp ống kính máy chụp hình. Tại trong màn ảnh, vượt qua nàng bóng hình xinh đẹp, đằng sau chính là Vinh Quang cùng Marcos Costa trò chuyện vui vẻ hình tượng. World Youth Championship đối tại Trung Quốc chúng ta fan bóng đá tới nói, có đặc thù ký ức. Năm 2001 Argentina World Youth Championship siêu bạch kim nhất đại, đến nay còn để chúng ta nói chuyện say xưa. Tại trưởng thành đội tuyển quốc gia lâm vào khốn cảnh thời điểm, có lẽ chúng ta chỉ có thể từ những người tuổi trẻ này trên người tìm kiếm an ủi, gửi thả chúng ta chờ mong. Nhưng chúng ta cuối cùng sẽ lo lắng mình chờ mong quá nặng, ép vỡ những người tuổi trẻ này non nớt bả vai. Bất quá lần này, có chút không giống. Tại chúng ta quốc thanh đội bên trong, xuất hiện một người, hắn có lẽ có thể gánh chịu lên chúng ta tất cả Trung Quốc fan bóng đá đối Trung Quốc bóng đá chờ mong. Mặc dù đây chỉ là 20 tuổi lấy thế giới bên dưới chén tranh tài, nhưng không ngại trước đem cái này 20 tuổi trở xuống bỏ đi đi. Vinh Quang, cái này đã tại châu Âu thi đấu vòng tròn bên trong sông ra to lớn thanh danh người trẻ tuổi, hắn là năm nay World Youth Championship bên trên số 1 ngôi sao bóng đá. Hắn bị FIFA chính thức website cho rằng là tối đáng để mong chờ. Ngày mai cự tinh, ống kính vượt qua nữ phóng viên khuôn mặt tươi cười, tập trung tại phía sau nàng. Nguyên bản mơ hồ Vinh Quang trở lên rõ ràng. Hắn đối mặt một đám ngoại quốc phóng viên, cười rất vui vẻ, cũng rất bình thường tự tin. Có lẽ chính như cái này mỹ nữ phóng viên nói như vậy, đây thật là một bộ có thể gánh chịu chúng ta hy vọng thân thể đi. Tại Vinh Quang bị một đoàn phóng viên vây quanh thời điểm, Đồng Trác Phương cũng ở trong nước phóng viên phỏng vấn. Dù sao hắn là chi này đội bóng bên trong duy 22 cái du học cầu thủ bên trong một vị, cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Dù sao chuyển nhượng đi MU giá trị bản thân sáng tạo ra Trung Quốc cầu thủ chuyển nhượng phí ghi chép. Nếu như không có Vinh Quang, hắn nhất định là chi này đội bóng minh tinh nổi bật nhất. Nếu như không có Vinh Quang, Trung Quốc fan bóng đá khẳng định sẽ đem bọn hắn hy vọng đều ký thác vào tên thiên tài này trên người thiếu niên. Nhưng là hiện tại, nhìn một cái hắn đãi ngộ, ở trước mặt hắn phỏng vấn hắn phóng viên chỉ có 3 vị, mà cách xa nhau bất quá mấy mét. Tại Vinh Quang trước người thì là lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp phóng viên. Hai người chênh lệch, không cần lên trận đấu liền có thể làm được liếc qua thấy ngay. Đây chính là phổ thông người dự thi cùng cự tinh chi ở giữa chênh lệch. PS, tranh tài dự đoán sự tình chương trước cuối cùng đã nói, mọi người có thể đi lật một cái. Mặt khác nói vấn đề, ta nhìn một chút bảng nguyệt phiếu, chúng ta có vẻ như khoảng cách thứ nhất cũng không phải rất xa nha. Muốn hay không, xông đi lên lấy thêm cái thứ nhất đâu. Xem ở ta để mọi người thắng tiền phần bên trên, giúp ta xông lên thứ nhất đi. Cầu nguyệt phiếu, thẳng đến cuối tháng, chính thức cầu nguyệt phiếu. Cuối cùng, liên quan tới ta đi tham gia QQ World Cup tiết mục sự tình, Sáng thế trang đầu đã ra thông báo. Mọi người đến lúc đó có thể trực tiếp thông qua cái này quảng cáo logo bên trong, điểm kích quan. Sát điểm vào xem, trung tâm huấn luyện cầu thủ tranh tài ngày, cái tiết mục này. Nhớ kỹ là ngày 22-3 giờ sáng nước Đức đối Ghana. Cùng 6 điểm Nigeria đối Bosnia, cái này hai trận đấu nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.